Bách luyện thành tiên, chương 3037, tiểu tu du càn khôn trận, góc truyện audio.com. Lâm Hiên từ trước đến nay không phải cái gì kiêu ngạo tự mãn tu tiên giả, Dương Đồng tiên tử cố ý giao hảo, Lâm Hiên đương nhiên là hợp ý, dù sao đây đối với chính mình mà nói, đồng dạng có trăm lợi mà không có một hại lựa chọn. Hai người lời nói một lát rất nhanh cũng liền dần dần quen thuộc đi lên. Khục, Dương Đồng tiên tử đột nhiên một hồi ho nhẹ, nhưng lại thể nội thương thế phát tác, nàng này gấp rút sâu hít sâu, toàn thân linh mang nổi lên, mới đưa toàn thân cái kia không khỏe cảm giác đè ép xuống dưới. Tiên tử coi như không tồi, làm cho đạo hữu chê cười, thương thế kia chưa nói tới chí mạng, nhưng là không thể quá mức trì hoãn, thiếp thân được tìm kiếm linh địa, hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ có thể tạm thời xin lỗi không tiếp được rồi. Dương Đồng tiên tử thở dài, trên mặt lộ ra vài phần áy náy ý nghĩ. Tiên tử nói chỗ nào lời nói đến, chữa thương quan trọng hơn. Lâm Hiên khoát tay áo, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên minh bạch đối phương hiện tại tình trạng chắc chắn bất lợi, ít nhất không nên tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Lâm Đo Hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu có rảnh rỗi, có thể đến Minh Khê Các làm khách lại để cho bổn cung một tận địa chủ chi nghỉ. Tốt, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, tiên tử sau này còn gặp lại. Lâm Hiên cũng ôm giết thi lễ một cái. Sau đó liền thấy vậy nữ toàn thân thanh mang nổi lên, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía chân trời, mấy cái lập lòe, liền đã biến mất tung tích. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ lại vẻ lo lắng xuống, không còn nữa vừa rồi nhẹ nhõm thần thái. Đương nhiên không là vì Dương Đồng nàng này, mà là tự định giá lấy sau này khả năng gặp phải nan đề. Băng Phách, tuy rằng trước kia đã từng cùng nàng trở mặt nhưng lúc này đây, nhưng lại triệt để đem nàng này đắc tội mất. Coi như là chân ma thủy tổ, luyện chế một cỗ độ kiếp cấp bậc hóa thân cũng có chút không dễ, hôm nay hủy tại trong tay của mình, nàng này như thế nào nuốt được hạ cơn tức này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, tuy nói dùng thân thể của nàng phần, bản thể nghĩ đến linh giới không rất dễ dàng, nhưng cũng không có nghĩa là, nàng liền không có cách nào cho mình tạo thành phiền toái cùng nguy hiểm. Tóm lại lúc này đây triệt để đắc tội băng phách nàng này, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Bất quá khi lúc không có lựa chọn khác chọn, cho nên Lâm Hiên mặc dù ảo não không thôi, nhưng là cũng không có ý hối hận. Cũng may cũng không phải làm chuyện dư thừa, như thế nào ly khai thất lạc giới diện phương pháp cuối cùng là đã tìm được. Lâm Hiên nhớ lại lấy siêu hồn sở được đến manh mối, trong đó vật hữu dụng cũng không nhiều, nhưng đây một đầu cuối cùng không có bị đối phương lao đi. Đây thất lạc giới diện hoàn cảnh kỳ lạ, giới diện chi lực cũng cùng địa phương khác nhau rất lớn, cho nên mặc dù là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả cũng khó có thể tay không xé rách hư không, phá giới châu một loại bảo vật đồng dạng là khó có thể phát huy tài năng. Cũng may trời không tuyệt đường người, vị này băng phách thánh tổ thật sự là một tài trí song tuyệt đích nhân vật, nàng hao hết vất vả, hay vẫn là nghiên cứu ra như thế nào từ nay về sau giới diện ly khai phương pháp. Trận pháp phá giới châu, còn có độ kiếp kỳ đại năng xé rách hư không bổn sự thiếu một thứ cũng không được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng lấy làm may mắn. Phá giới châu, băng phách vốn là có. Thế mà nàng này mắt thấy cũng. Góc truyện audio.com, bị chính mình bắt sống, lại vừa ngoan tâm, đem bảo vật này gộp lại túi chữ vật cùng một chỗ hủy. Cũng may trời không tuyệt đường người, lần trước cổ ma giới hành trình, Lâm Hiên đã lấy được Tuyết Hoa Thánh Tổ chỗ còn sót lại bảo vật, bên trong thì có phá giới châu. Mà chính mình hôm nay đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, phá toái hư không năng lực nhất định là có. Ba điều kiện chính mình đã thỏa mãn trong đó hai cái, duy nhất còn lại chính là còn cần một trận pháp phụ tá. Bất quá đây tự nhiên cũng không thắng được Lâm Hiên, hắn tuy rằng không phải trận pháp nhất đạo tông sư, nhưng này tiểu tu du càn khôn trận làm như thế nào bố trí, băng phách trí nhớ chính là rất mơ hồ. Duy nhất khiếm khuyết chính là bố trí trận này pháp cần rất nhiều tiêu hao không ít chân quý tài liệu. Nhưng đây không có sao, những tài liệu kia cũng chỉ là thập phần chân quý mà thôi, chưa nói tới chính thức kỳ lạ quý hiếm, hoa một ít thời gian, Lâm Hiên có lòng tin thu thập. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình cũng khá hơn một chút. Lại phi một lát, khoảng cách Lục Doanh Nhi cư trú chi địa đã rất gần, Lâm Hiên rất tùy ý đem thần thức thả ra, thế mà đây quét qua kết quả lại là không như bình thường, lại là ngạc nhiên lại là kinh sợ. Chỉ thấy ở đằng kia tiểu động nhỏ trước phủ mặt có vài tên áo đen tu sĩ, đối diện lấy cái kia trận pháp điên cuồng tấn công không thôi, mà xa hơn một chút chỗ, một mũi ưng trung niên nam tử ánh mắt lập lòe, đánh giá chính mình vi Lục Doanh Nhi mở động phủ, trong ánh mắt thấy ẩn hiện vẻ tham lam. Càng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc chính là, mình ở động phủ trước bố trí xuống trận pháp cấm chế tuy rằng không nhiều lắm, nhưng uy lực lại không phải chuyện đùa, cho dù phân thần kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn trở. mà trước mắt tiểu bối, cái kia vài tên động thủ áo đen tu sĩ, bất quá nguyên anh mà thôi, xa xa trung niên nam tử cũng mới ly hợp, theo lý thuyết, bọn hắn công kích cái kia động phủ cấm chế hẳn là kiến càng lay cây, nhưng hôm nay rơi vào Lâm Hiên trong mắt tình cảnh, nhưng lại cái kia trận pháp lay động không thôi, nói bấp bênh cũng không đủ, dường như rất nhanh sẽ bị công phá mất. Điều này sao có thể đâu này? Trước mắt một màn rơi vào Lâm Hiên trong mắt tự nhiên là kinh sợ cùng xuất hiện, đồng thời lại bay lên một cổ hoang đường ý nghĩ. Bất quá giờ phút này, hắn tự nhiên không có có tâm tư miệt mài theo đuổi xuống dưới. Tại nhân giới thời điểm, Lục Doanh Nhi chúng nữ sáng lập Bái Hiên Các đối với chính mình tuy rằng cũng không có trợ giúp rất lớn, nhưng mà đối với tâm ý của các nàng, Lâm Hiên nhưng lại một mực ghi nhớ trong lòng đấy. Đáng tiếc Doanh Nhi cũng tốt, Lưu Tâm cũng thế, linh căn tư chất cũng không thế nào, chính mình về sau mặc dù trở về một lần linh giới, giới hạn trong ngay lúc đó tu vi cũng tối đa bất quá giúp các nàng kết anh mà thôi, khó có thể càng tiến một bước, chớ đừng nói chi là phi thăng đến linh giới rồi. Tu tiên, người khác đến cùng không cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp, mà có lẽ dùng chính mình cố gắng làm chủ, đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, nhưng ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là có chút tiếc nuối, không có thể cho các nàng quá nhiều trông nom. Không biết nhân giới, Bái Hiên Các hiện tại tình hình như thế nào? Có đôi khi, Lâm Hiên cũng sẽ biết muốn vấn đề này, nhưng hơn nữa là lẩn tránh, hắn sợ ngày xưa cố nhân, đã hóa thành một ly đất vàng. Nhưng đây hoàn toàn là mình không thể làm gì, luân hồi mà nói quá hư vô mờ mịt rồi. Nhưng Lâm, gocchuyenaudio.com, Hiên không nghĩ tới là, luân hồi tuy rằng phiêu miểu, nhưng mình cùng Lục Doanh Nhi duyên phận, sẽ cao như vậy, có lẽ nàng đã vẫn lạc nhưng chuyển thế sau rõ ràng còn có thể cùng mình ở chỗ này gặp lại. Ở kiếp trước Lâm Hiên không thể vì nàng cung cấp quá nhiều trông nom. Hiện tại bất đồng, hắn đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Mà Doanh Nhi ở kiếp này tư chất rõ ràng so trước kia cao quá nhiều. Thượng thiên có an bài như vậy, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy không chút do dự thu Lục Doanh Nhi làm đồ đệ. Có chính mình vị có thể nói đại năng đích sư tôn trợ giúp một lần nữa dẫn nàng đi đến con đường tu tiên, tin tưởng Doanh Nhi ở kiếp này thành tích hội cao hơn dĩ vãng rất nhiều, nhân giới thời điểm tiếc nuối chính mình để đền bù. Lâm Hiên nguyên vốn là trọng tình trọng nghĩa đích nhân vật đối với Hồng Lăng tiên tử còn nguyện ý cho lớn như vậy trợ giúp huống chi cùng Lục Doanh Nhi tình cảm, lại tự bất đồng, đối với cái này cái đồ nhi, hắn rất coi trọng. Chớ đừng nói chi là, Lâm Hiên bao che khuyết điểm tính cách đồ đệ của mình, há lại cho người khác khi dễ, đây mấy cái gia hỏa thật sự là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Cách chương.